Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 811, Chắc bảo. Đây là cái gì? Hắn cho là hắn đây là đốt than xám sao? Thật là làm loạn, cái này nhiều chân quý bảo khí tài liệu liền như thế bị hắn hủy. Đáng chết, những tài liệu kia đã đủ để luyện chế ra 5 kiện bảo khí. Nhiều như vậy bảo khí tài liệu đều bị hắn hủy. Cái này đáng chết Lý Bảo Hằng. Ngoặc kép, những cái kia luyện khí tông các trưởng lão nhìn thấy những cái kia bị Dương Phong đầu nhập luyện khí trong lò bảo khí tài liệu. Nguyên một đám hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi, hận không phải lập tức một bàn tay đem Dương Phong chụp chết. Một kiện bảo khí liền xem như đối với những trưởng lão kia đến nói, cũng là một món tài sản khổng lồ, liền xem như bọn họ không chính mình dùng, cũng có thể cầm lấy đi bán đi. Tại luyện khí tông bên ngoài, vô số võ giả, vô số thế lực đều tại khát cầu một kiện bảo khí. Rất nhiều vẻn vẹn chỉ có được kim đan cảnh cường giả chấn giữ thế lực nếu là có một kiện bảo khí, liền xem như kim đan cảnh cao thủ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc đối phương. Nếu không thì liền có khả năng bị đối phương bảo khí trọng thương, thậm chí là đánh giết. Luyện khí tông hàng năm có thể sản xuất bảo khí, đồng dạng cũng bất quá chỉ vẻn vẹn có 10 cái, có đôi khi thậm chí sẽ càng ít. Suy cho cùng mỗi một kiện bảo khí luyện chế chu kỳ đều tương đối dài. Hơn nữa tu vi mới là võ giả hết thảy cùng căn cơ. Rất nhiều nắm giữ luyện chế bảo khí năng lực luyện khí tông sư một cái lão quái vật đều đang bế quan khổ tu, ý đồ đột phá cái tiếp theo cảnh giới võ đạo, tu luyện đến kim đan cảnh đằng sau. Võ giả mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, thọ nguyên đều có thể tăng thêm 100 năm đến hai khoảng trăm năm. Những lão quái vật kia tự nhiên khát vọng không ngừng đột phá, để cho mình không ngừng sống sót. Tại cái kia luyện khí tông bên trong, hàng năm sản xuất 10 kiện bảo khí bên trong, đại bộ phận đều là hạch tâm đệ tử hoặc chân truyền đệ tử hao phí đại lượng thời gian luyện chế bảo vật. Dương Phong một chút đem có thể luyện chế 5 kiện bảo khí tài liệu luyện hỏng, tự nhiên để cái kia tất cả trưởng lão 10 phần phiền muộn, phẫn nộ đến phát điên. Tên kia mặc áo đen nữ tử thần bí nhìn Dương Phong đem những cái kia bảo khí tài liệu một mạch ném vào cái kia luyện khí trong lò, cũng 10 phần thất vọng, có chút hăng hái hướng về cái khác lôi đài tỷ võ thượng khán một lúc, mới thản nhiên nói, ta mệt mỏi, xin lỗi không tiếp được. Nói xong cái kia áo đen nữ tử thần bí lập tức đứng dậy, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi đi mất, 3 tháng thoáng qua rồi biến mất. Trong 3 tháng, rất nhiều luyện khí tông đệ tử đều luyện chế được từng kiện pháp khí. Linh khí từ chính mình luyện khí thất bên trong rời đi. Cái kia 18 tên hạch tâm đệ tử lại như cũ sống ở đó luyện khí thất bên trong, không ngừng luyện chế lấy bọn họ bảo vật. Tại cái kia thi đấu ngày cuối cùng, tất cả luyện khí tông đệ tử đều hội tụ tại cái kia quảng trường bên trên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tại cái kia đài cao bên trên, cũng ngồi đầy luyện khí tông trưởng lão cùng với luyện khí tông tông chủ. Tên kia thần bí nữ tử áo đen, Cao Minh sư huynh, Cao Minh sư huynh ra đến rồi. Ngoặc kép, ngay tại đây là một cái luyện khí thất đại môn mở ra. Một tên tướng mạo anh tuấn, xuyên màu vàng võ sĩ phục, trên trán mang theo vẻ mệt mỏi nam tử trẻ tuổi lớn bước ra ngoài. Hắn chính là cái kia luyện khí tông 18 một trong đệ tử hạch tâm Cao Minh. Cao Minh từ khi luyện khí thất bên trong đi ra, khóe miệng hơi nhíu, thân hình thoát một cái, lập tức đi tới khảo nghiệm kia vũ khí sức mạnh chắc bảo bia trước đó. Cao Minh vung tay lên, một thanh lớn chừng bàn tay linh kiếm bỗng nhiên bay ra. Cái kia linh kiếm vừa bay ra, một cỗ vô cùng kinh khủng băng hàn tức giận lập tức hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà ra. để nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên bảo hàng Baidu. Tại mặt đất kia bên trên, kết lên một tầng thật mỏng băng. Đi, Cao Minh hướng về kia chắc bảo bia một chỉ. Chuôi này lớn chừng bàn tay linh kiếm lập tức bỗng nhiên bay ra, đánh lấy vô tận rét lạnh chi lực, hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên đâm vào cái kia chắc bảo bia bên trên. Cái kia linh kiếm đâm một phát cái kia chắc bảo bia bên trên. Cái kia chắc bảo bia lập tức linh quang chớp động, đem cái kia linh kiếm lực lượng ba động hết thảy hấp thu. Tiếp đó đem cái kia linh kiếm trực tiếp bắn ngược, bay trở về Cao Minh trong tay. Đỉnh cấp cực phẩm linh khí bậc linh kiếm, sức mạnh toàn bộ triển khai, có thể so với một chút thấp kém nhất phẩm bảo khí lực phá hoại. Lực phòng ngự yếu kém, có tiến hóa trở thành bảo khí tiềm lực. Từ cái kia chắc bảo bia bên trong, truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng. Lợi hại, không hổ là Cao Minh sư huynh, 3 tháng ngắn ngủi bên trong liền có thể luyện chế ra đỉnh cấp cực phẩm linh khí cấp bậc linh kiếm. Hơn nữa linh kiếm này còn có tấn thăng trở thành bảo khí tiềm lực. Hắn luyện khí trình độ thật là đáng sợ. Cái kia là đương nhiên, Cao Minh sư huynh thế nhưng là đã từng luyện chế ra một kiện chân chính bảo khí luyện khí tông sư. Lúc này đây, chỉ là không đủ thời gian. Nếu như nắm giữ đầy đủ thời gian, Cao Minh sư huynh tuyệt đối có thể luyện chế ra một kiện chân chính bảo khí. Chung quanh một chút truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, từng tia ánh mắt nhìn xem Cao Minh, tràn đầy nóng bỏng cùng vẻ sùng bái. Một kiện có thể so với bảo khí cực phẩm linh khí, liền xem như kim đan cảnh cao thủ cũng sẽ tranh đoạt, giá trị cực kỳ cao. Cao Minh có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong luyện chế ra bảo vật như vậy, đã cực kỳ không tầm thường. Cao Minh trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ tự hào. Chuôi này linh kiếm là hắn tốn thời gian 3 tháng toàn tâm toàn lực chế tạo thành, có thể nói là hắn cao nhất kiệt tác một trong. Gần với hắn luyện chế ra cái kia một kiện chân chính bảo khí, một gian luyện khí thất lần nữa mở. Từ cái kia luyện khí thất bên trong đi ra một người, chính là Từ Hạo. Nhưng Từ sư huynh ra đến rồi, không biết hắn đến cùng luyện chế ra như thế nào bảo vật. Lấy Từ sư huynh thực lực, hẳn là cũng có thể luyện chế ra một kiện sức mạnh có thể so với nhất phẩm bảo khí cực phẩm linh khí. Đi, nhìn thấy Từ Hạo nhưng từ luyện khí thất bên trong đi ra, những cái kia luyện khí tông các đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Một khuôn mặt mong đợi nhìn xem Từ Hạo nhưng, Từ Hạo nhưng thân hình thoát một cái, lập tức đi tới cái kia chắc bảo bia trước đó, lớn tay vừa lộn. Một khỏa khắc rõ huyền Aurelio văn hạt châu lập tức từ trong tay của hắn bay ra. Vô số lôi quang vờn quanh tại hạt châu kia bên trên. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp lập tức từ cái kia trong hạt châu lan truyền mà ra. Loại lực lượng này ba động, chẳng lẽ là bảo khí? Lực lượng thật mạnh ba động, hạt châu kia, chẳng lẽ là lôi hệ bảo khí? Cảm thụ được viên kia hạt châu phóng thích mà xuất lực lượng ba động, những võ giả kia người người ngã hít một hơi lạnh tức giận. Đi, Từ Hạo nhưng hướng về kia chắc bảo bia một chỉ, viên kia khắc rõ huyền Aurelio văn, vô số lôi quang quấn hạt châu lập tức hóa thành một đạo cực quang một cái trong một chớp mắt. Lập tức đánh vào cái kia chắc bảo bia bên trên. Vô số lôi quang bị cái kia chắc bảo bia hấp thu. Viên kia lôi châu cùng cái kia chắc bảo bia giữ lẫn nhau một lúc, lập tức bị đẩy lùi trở về, đã rơi vào Từ Hạo nhưng trong tay. Nhất phẩm bảo khí, sức mạnh toàn bộ triển khai, có thể so với một chút phẩm chất thấp kém nhị phẩm bảo khí, nắm giữ tiến hóa trở thành nhị phẩm bảo khí tiềm lực. Từ cái kia chắc bảo bia bên trong truyền đến một thanh âm, bảo khí, Từ sư huynh vậy mà luyện chế được bảo khí, thật là quá lợi hại. 3 tháng, vẻn vẹn chỉ dùng 3 tháng, Từ sư huynh liền luyện chế được một kiện nhất phẩm bảo khí. Thật là quá mạnh, không hổ là ta luyện khí tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Lợi hại, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, liền luyện chế ra một kiện nhất phẩm bảo khí. Nếu như cho từ sư huynh nhiều thời gian hơn, chỉ sợ nhị phẩm, tam phẩm bảo khí, hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Ngoặc kép, nhìn xem cái kia chắc bảo bia báo ra âm thanh. Tất cả luyện khí tông võ giả đều sôi trào. Bọn họ nhìn xem Từ Hạo nhưng trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng bái. Ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, Từ Hạo nhưng liền luyện chế được một kiện nhất phẩm bảo khí. Loại này luyện khí trình độ tại luyện khí tông bên trong cũng là cao cấp nhất nhóm. Cái kia lai lịch bí ẩn nữ tử áo đen cũng khen một câu nói. Luyện khí tông quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thiên tài đệ tử có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong luyện chế ra một kiện nhất phẩm bảo khí, thật là lợi hại. 3 tháng ngắn ngủi Từ Hạo nhưng liền luyện chế được một kiện nhất phẩm bảo khí. Điều này nói rõ chỉ cần cho Từ Hạo nhưng thời gian, hắn còn có thể luyện chế ra nhị phẩm bảo khí, thậm chí liền tam phẩm bảo khí cũng có khả năng luyện chế thành công. Luyện khí tông tông chủ cẩn thận nở nụ cười, khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo vẻ tự hào nói. Ngươi quá khen. Tại cái kia đám người nhìn chăm chú phía dưới, Từ Hạo nhưng khuôn mặt bên trên cũng dâng lên một chút vẻ tự hào. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng bên trong luyện chế ra một kiện nhất phẩm bảo khí. Hắn luyện khí trình độ tại cái kia thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối có thể sắp xếp vào trước 3 nhóm, liền xem như tại toàn bộ luyện khí tông bên trong cũng coi như là đỉnh tiêm. Tại cái kia Từ Hạo nhưng đằng sau, từng người hạch tâm đệ tử từ chính mình luyện khí thất bên trong rời đi. Những cái kia hạch tâm đệ tử nguyên một đám luyện khí trình độ đều siêu phàm tuyệt luân. Luyện chế ra bảo vật toàn bộ đều là cực phẩm linh khí cấp số này bảo vật. Trong đó Dương Tĩnh Trúc luyện chế ra một mặt cực phẩm linh khí đẳng cấp bảo kính. Sức mạnh cũng có thể so với nhất phẩm bảo khí. Khi tất cả hạch tâm đệ tử rời đi chính mình luyện khí thất đằng sau, Giang Thành luyện khí thất rốt cuộc mở. Một khuôn mặt mỏi mệt lại không che giấu được vui sướng Giang Thành chậm rãi từ chính mình luyện khí thất bên trong đi ra. Giang sư huynh cũng ra đến rồi. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Lý Bảo Hằng. Nguyên một đám tiếng nghị luận vang lên. Từng tia ánh mắt lập tức rơi vào Dương Phong chỗ cái kia luyện khí thất bên trên. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Theo cái kia thi đấu thời gian càng ngày càng chuẩn bị kết thúc. Những cái kia đứng xem luyện khí tông đệ tử cũng đều càng ngày càng thất vọng. Một tên luyện khí tông chân truyền đệ tử tiến lên phía trước nói. Giang sư huynh, đừng lại chờ hắn. Tiểu tử kia hiện tại còn không ra. Xem ra là không có hy vọng, người trước đi khảo thì người luyện chế ra đến bảo vật sức mạnh đi. Một tên tướng mạo mỹ lệ luyện khí tông nữ đệ tử đi tới Giang Thành trước người nói. Đúng vậy a, Giang sư huynh, đừng lại chờ hắn, chờ đợi thêm nữa, thi đấu liền phải kết thúc. Giang Thành trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu. Hắn cũng không cho rằng Dương Phong có thể tại quy định thời gian bên trong từ luyện khí thất bên trong đi ra. Đúng lúc này, cái kia Dương Phong chỗ luyện khí thất đại môn đột nhiên mở. Dương Phong chậm rãi từ cái kia luyện khí thất bên trong đi ra. http://www.zoop.com.txt/90316/20.727.525 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.